Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1403, Bạch Xà Thủ Hoàn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Bạch Chiến tiền bối, ta đi Tiên Động Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Trác Liên, Tinh Xu ba người lần lượt mở miệng nói chuyện. Bạch Chiến nhìn về phía ba người, đôi mắt trầm xuống, trong lòng hắn là có chút không nguyện ý nhường Lâm Bạch đi, dù sao vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài Bạch Chiến cũng không nguyện ý để hắn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nói rằng, Trác Liên, Tinh Xu, hai người các ngươi có thể đi. Nhưng Đông Phương Bạch, ta khuyên ngươi đừng đi. Lâm Bạch nói rằng, Bạch Chiến tiền bối, ta tâm ý đã quyết muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nhìn thấy Lâm Bạch kiên định như vậy, nguyên bản còn muốn ngăn cản vài câu, nhưng lời đã đến miệng một bên, nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Còn có ai? Tất nhiên Đông Phương Bạch cũng phải đi, vậy ta cũng đi à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng đi, tính ta một người, ngược lại đi tới Hãn Hải yêu quốc chính là 10 phần chết chắc, chết sớm sớm siêu sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái thông thiên kiếm phái võ giả nhao nhao mở miệng. Rất nhanh, hơn 100 vị võ giả liền đều báo danh, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, trên cơ bản toàn bộ đều là thông thiên kiếm phái đệ tử yêu cầu đi Tiên Động Sơn, mà Bạch Xà chiến doanh lính già, thì là không có một cái mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nói rằng, tốt, chỉ các ngươi trăm người a, đi theo ta đi, ta đưa các ngươi đi Tiên Động Sơn. Nói xong sau khi, Bạch Chiến liền dẫn cái này 100 người đi ra Bạch Xà chiến doanh Sơn Cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái kia cụt một tay lính già, nhìn lấy Lâm Bạch đám người ly khai, khẽ lắc đầu nói rằng. Còn nghe mới xanh không sợ cọp a ai, không biết những thứ này thông thiên kiếm phái đệ tử có thể tại Tiên Động Sơn bên trên chống đỡ vài ngày. Một cái khác lính già nói rằng, ngược lại Tiên Động Sơn ví dụ chính là, một tháng liền sẽ tới Bạch Xà chiến trong trại rút 100 người đi qua, mỗi tháng đều là như vậy, đám này thông thiên kiếm phái đệ tử coi như tại làm sao nghịch thiên cùng nhiều lắm không chống nổi một tháng liền sẽ tử thương hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vận khí tốt giống như chúng ta giống nhau, ném cái cánh tay, ném chân, nhưng còn có thể bảo mệnh. Góc truyện audio.com, nhưng vận khí không tốt vậy thì trực tiếp mất mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám lính già vây chung chỗ, đưa mắt nhìn Lâm Bạch đám người ly khai, trong miệng đều là thổn thức không thôi nói rằng. Tiên Động Sơn, khoảng cách Bạch Xà nhất tộc mây suối Sơn Mạch rất xa, vừa tới vừa đi đều cần 7 ngày thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Bạch Chiến mang theo Lâm Bạch đám người, đi Bạch Xà nhất tộc nhận lấy một chiếc linh chu, liền đi hướng Tiên Động Sơn. 7 ngày sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền phương chính là Tiên Động Sơn. Bạch Chiến đứng ở trên linh thuyền, xa xa ngắm nhìn phía trước một mảnh bao la bên trong dãy núi một tòa núi cao nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đứng ở Bạch Chiến bên người cúi đầu vừa nhìn, nói rằng. Nơi đây trong vòng 10 vạn dặm, đều là chướng khí lượn lờ thảm thực vật che trời sơn mạch, vì sao Bạch Xà nhất tộc chọn nơi đây trồng khải linh thảo đâu? Bạch Chiến vừa cười vừa nói. Khải Linh Thảo không phải cái gì địa phương đều có thể trồng, cái chỗ này, vẫn là bạch xà nhất tộc hoa rất đại lực theo tài tìm được, nếu như tùy tiện một khối địa phương là có thể trồng Khải Linh Thảo, vậy vật này cũng sẽ không hấp dẫn như vậy nhiều yêu thú tới tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Linh Chu chậm rãi rơi xuống, rơi vào Tiên Động Sơn trên đỉnh núi, Bạch Chiến ý vị thâm trường nói rằng. Đông Phương Bạch, ta không hy vọng ngươi lưu lại, hiện tại ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, theo ta trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chính là Thiên Bảo Lâu đánh giá cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi liền nhất định có thể đi ra Hãn Hải yêu quốc, cần gì phải vào thời khắc này liều mạng đâu. Bạch Chiến từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Bạch Chiến lão ca, ta tâm ý đã quyết. Ai, Bạch Chiến bất đắc dĩ thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Chu rơi xuống, phía dưới đứng lấy ba cái máu me khắp người võ giả, nhìn lấy trên linh thuyền Bạch Chiến, kinh hỉ hô. Bạch Chiến lão ca, ngươi là tới đón chúng ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba cái võ giả cực chật vật, một người không có tay trái, một người không có tay phải, mà một cái khác không có hai chân. Trên người bọn họ vết thương cấp độ không đủ, vừa nhìn chính là bị người sống sờ sờ xé rách hạ xuống. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người bọn họ nhìn thấy Bạch Chiến, trên mặt lộ ra một mảnh kinh hỉ cùng khát vọng, phảng phất hận không thể lập tức theo Bạch Chiến ly khai nơi đây. Bạch Chiến nói rằng, chịu khổ ta là tới đón các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi hơi sau một chút, ta cho bọn hắn nói chút chuyện liền mang bọn ngươi trở về. Quang kiêu a tui, nét, ba người kia nghe thấy Bạch Chiến lời nói, kích động. Hoa, một tiếng sẽ khóc đi ra, nói rằng, hảo, Bạch Chiến lão ca, ngươi nói mau, nhanh cho bọn hắn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nhìn thấy cái này ba người hoàn toàn đã bị sợ mất mật, lúc này đối lấy Lâm Bạch đám người nói. Nơi đây chính là Tiên Động Sơn, cũng là các ngươi trông coi địa phương. Tiên Động Sơn chỉ có một cái cửa động có thể thông hướng trong sơn phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng núi trồng chính là Khải Linh Thảo, các ngươi chỉ cần bảo vệ cái này cửa động là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là tại sao nơi đây gọi Tiên Động Sơn nguyên nhân, nguyên do bởi vì cái này sơn động giống như là thần tiên động một dạng, hấp dẫn đại lượng yêu thú đến chỗ này. Cách mỗi một tháng, bạch xà nhất tộc cường giả sẽ đến nơi đây kiểm tra một phen Khải Linh Thảo thành thục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nói rằng, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lâm Bạch đám người minh bạch thật rất đơn giản, liền bảo vệ cái này cửa động là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến cuối cùng nhắc nhở một câu. Đừng nghĩ đến chạy trốn, nơi đây là Hãn Hải yêu quốc, coi như ngươi lúc này từ Tiên Động Sơn bên trên đi ra ngoài, không ra 10 ngày, ngươi hoặc là cũng sẽ bị bạch xà nhất tộc bắt trở lại, hoặc là sẽ chết tại hắn yêu tộc trong tay. Mặt khác, đây là các ngươi vòng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đang nói chuyện, Bạch Chiến từ trong túi trữ vật ném ra rất nhiều màu ngân bạch vòng tay, rơi vào từng cái võ giả trước mặt. Lâm Bạch vấn đạo, đây là cái gì đồ vật? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn lấy vòng tay, cái này vòng tay dáng dấp giống như là một cái quấn quanh thành một vòng bạch xà. Bạch Chiến nói rằng, cái này vòng tay ngươi có thể xưng là bạch xà thủ hoàn, cái này vòng tay chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là có thể dùng bạch xà nhất tộc nào đó linh bảo tập trung cùng truy tung một cái nào đó vòng tay tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, thật cũng là phòng ngừa các ngươi chạy trốn. Cái này vòng tay trên có đặc thù pháp trận cùng cấm chế, mang theo sau khi trừ phi bạch xà nhất tộc giúp các ngươi cởi ra, bằng không lời nói, lấy các ngươi bây giờ thực lực, không có dương thần cảnh giới tu vi, thì không cách nào dùng cậy mạnh phá vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nói rằng, Lâm Bạch nghe nói sau khi, sắc mặt trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trác Liên hai mắt băng lãnh, mang theo vòng tay, liền coi như là khắp nơi bị người giám thị. Tình Xu cũng có chút không nguyện ý, nói rằng, Đông Phương sư đệ, mang không mang theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tiếp nhận vòng tay, trực tiếp mang nơi cổ tay, cái này bạch xà thủ hoàn mang theo sau tựa như sinh ra hàm răng, có mấy cây lợi thứ, đâm vào Lâm Bạch trong cổ tay. Mang a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ tốn nói, Lâm Bạch nhìn lấy bạch xà thủ hoàn, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bạch xà thủ hoàn, đối Lâm Bạch mà nói, như là không có tác dụng, một khi Lâm Bạch không muốn chịu đến bạch xà nhất tộc khống chế trực tiếp thi triển. Võ hồn mật pháp, phá cấm, là có thể ung dung cởi ra. Nhìn thấy Lâm Bạch mang theo vòng tay, võ giả khác cũng là từng cái noi theo, Trác Liên cùng Tinh Xu bọn người là mang theo vòng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến lúc này nói rằng, đang nhắc nhở các ngươi một chút, cái này bạch xà thủ hoàn bên trong, người sở hữu có thể trong nháy mắt độc chết dương thần cảnh giới cường giả độc dược, một khi phát hiện các ngươi đào tẩu, bạch xà nhất tộc chỉ cần cách không thôi động pháp trận, độc dược liền sẽ dưới vào các ngươi trong huyết mạch trong nháy mắt chí mạng. Nếu là không có dương thần cảnh giới tu vi, muốn dùng cậy mạnh thuấn tức đánh nát vòng tay lời nói, vậy ta khuyên các ngươi không muốn chịu chết, bởi vì vòng tay một khi ngươi dùng cậy mạnh phá vỡ nó, lần đầu tiên không có phá vỡ, nó liền sẽ thuấn tức dưới vào độc dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. T, nghe thấy lời này, Trác Liên cùng Tinh Xu sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà võ giả khác càng là trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Bạch Chiến. Bạch Chiến nâng tay lên cổ tay, lấy ra trên cổ tay hắn bạch xà thủ hoàn, nói rằng. Đừng như thế nhìn ta cũng mang theo đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.